Chương 18, trung nhẫn sát hoạch bắt đầu. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Cùng tập trung tinh lực huấn luyện cổ nổ hạ mọi người bất đồng, xa nhẫn thôn nhân chỉ là lặng lặng đứng ở trong phòng. Đây cũng tính là cổ nổ hạ một đại phúc lợi A, tuy là chỉ còn lại có thời gian một tháng, thế nhưng nếu như trùng kích một cái, cũng có thể thu được tiến bộ không nhỏ. Thế nhưng xa nhẫn thôn sẽ không có cổ nổ hạ phương tiện như vậy, tuy là cổ nổ hạ cũng sẽ cho bọn họ cung cấp một cái sân huấn luyện, thế nhưng sẽ hay không có người giám thị đó chính là một chuyện khác. Bất kể là vì không tiết lộ tình báo, vẫn là che giấu mình thôn nhẫn thuật, bọn họ đều chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng ngây người thời gian một tháng. Nhiều lắm ra ngoài đi dạo cái đường phố gì gì đó. Tuy là cổ nổ hạ thôn điều kiện kinh tế so với xa nhẫn thôn mạnh không ít, có thể mua được không ít thứ tốt. Thế nhưng ở, đối mặt sát hoạch còn đi dạo phố, cái này cùng đối mặt thi vào trường cao đẳng còn đi suốt đêm chơi game ra hỏa khác nhau ở chỗ nào buông tha trị liệu sao bất quá, gà ạ dạ. Ngươi gần dường như không rõ an tĩnh á cản cụ rồ nhìn gà ạ dạ an tĩnh rửa vào ở cửa sổ riêng bộ dạng, nhịn không được hỏi. Ân. Gà ạ dạ cũng không quay đầu lại, nhẹ ân một tiếng, xem như là trả lời. Đây cũng là để bên trong căn phòng tệ ạ gì cùng cản cụ rồ càng thêm kỳ quái đứng lên. Gà ạ dạ tính khí có thể không phải coi là tốt, cho dù là xa nhẫn thôn, La Sa cũng không dám theo đuổi hắn ở trong thôn tự do hành động, chớ đừng nói chi là ở cô nô hạ. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trong phòng. Tận lực giảm bớt thời gian đi ra ngoài. Thế nhưng cho dù là bọn họ, đàng hoàng đứng ở trong phòng một tháng, cũng khó tránh khỏi có chút phiền táo. Nếu không cản cụ rồ cũng không khả năng mở miệng đặt câu hỏi, hắn cũng không phải không biết gà ạ dạ đáng sợ, không có việc gì tự nhiên bất nói. Có thể gà ạ dạ cư nhiên, đồng nhiên. Ta đi ra ngoài một chút. Gà ạ dạ nói như thế một cái câu, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra, bước ra, sau đó thuận thế khép cửa lại. Điều này làm cho cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Gà ạ dạ sẽ không làm ra chuyện gì a, nơi này chính là cô nổ hạ á hoạ. Nhưng mà trên thực tế cùng hai người tưởng tượng bất đồng chính là, gà ạ dạ hoàn toàn không có gì làm khó dễ tâm tư, chỉ là lặng lặng đi ở cô nổ hạ trên đường cái mà thôi. Diễn vô biểu tình nhìn đám người chung quanh, thường thường nhảy lên nóc nhà, thổi một chút lãnh phong. Chỉ là, su cạ cụ, đang sợ hắn. Gà ạ dạ sờ cùng với chính mình bụng, thần tình không thay đổi, nhưng là nội tâm lại vô cùng phức tạp. Chiến đấu lần này, thất bại. Su cả củ đối mặt toàn bộ xa nhẫn thôn, cũng đều chưa từng xuất hiện loại phản ứng này đâu thế. Nhưng đối mặt người nam nhân kia, La Sa lại còn muốn cùng họ rổ xỉ mà dư liên thủ đánh lén cổ nổ hạ, đơn giản là tại tìm chết chiến thắng tỷ lệ. Một kia cũng không có gà ạ dạ cứ như vậy ngồi lặng lặng, dù cho đối mặt cha của mình, cũng bất quá miệng nói vong cát, không có chút nào kính ý, chỉ là chiến bại là tất nhiên. Thế nhưng vấn đề là chiến bại sau đó đâu, đối mặt người kia, ta có thể sống sót sao? Gà ạ dạ cho là mình không sợ chết, cho dù là ở xa nhẫn thôn, đối với người nào động thủ, cũng không có cái gì lưỡng lự. Chỉ là hiện tại, là sợ hãi sao? Hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình này. Cho nên, ngươi là đang tìm ta? Nạ ạ kỳ thanh âm, từ phía sau hắn chuyển đến. Ân. Gà ạ dạ bình tĩnh nói. Tìm ta có chuyện? Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua gà ạ dạ, nếu như không phải là vì tìm nạ ạ kỳ. Hà tất đang ở sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân cửa đối diện trên lầu chót, vẫn nhìn chăm chú vào sẻn dù nhất tộc đâu? Xa nhận muốn liên hợp tâm nhẫn, tiến công cổ nổ hạ. Gà ạ dạ bình tĩnh nói, bây giờ nói, nghĩ đến trên biên cảnh xa nhận nhóm đã có sở hoạt động. Nạ ạ kỳ nghe vậy sửng sốt, khác biệt nhìn gà ạ dạ. Lời như vậy là ngươi cái này xa nhẫn, đối với ta cái này cổ nổ hạ nhân nói? Gà ạ dạ trầm mặc khoảng khắc, nói, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Chỉ thích chính mình tu la. Đây là gà ạ dạ cho mình định nghĩa. Hoặc có lẽ là dạ xa mà sau khi chết nói, mẫu thân hắn định nghĩa. Hành động của hắn, từ góc độ này xem, cũng là vô cùng hợp lý. Nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, nhìn gà ạ dạ liếc mắt, nha, mặc dù không cần, bất quá xem như là cảm ơn ngươi a, ta nói, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Gà ạ dạ biểu tình, vẫn như cũ bình tĩnh. Dường như chỉ là một giao dịch. Hắn tận lực không đúng cổ nổ hạ xuất thủ. Làm cho cổ nổ hạ cũng tận lực không đúng hắn xuất thủ. Hoặc có lẽ là, để nạ ạ kỳ tận lực không đúng hắn xuất thủ. Tuy ngươi, bất quá chủ nạ ạ kỳ bỗng nhiên cười cười, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Ngươi khả năng bởi vì niên kỷ còn nhỏ, đối với sủ cạ cụ không là rất biết. Tuy là xa nhẫn thôn rất nhiều cường hãn nhận thuật đều là đi qua nghiên cứu sủ cạ cụ, bắt chước sủ cạ cụ năng lực mà sáng tác đi ra. Thế nhưng sủ cạ cụ cũng không có bảo hộ người khác tâm tư đâu. Nếu như mâu thân của ngươi muốn hướng làng báo thù nói, biện pháp đơn giản nhất chính là cho ngươi đi chết, sau đó đem sủ cả củ hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Hoàn toàn giải phóng sủ cả củ, liền La Sa nhẫn thuật cũng chưa chắc có thể áp chế ở đâu. Gã ạ dạ biểu tình vi vi biến hóa, vô cùng kiên định hai mắt cũng biến thành mê mang. Thời gian một tháng nhanh chóng mà qua, trung nhẫn sát hoạch rất nhanh thì bắt đầu. Các nơi quan lớn các quý tộc dồn dập chạy tới, đi vào cái kia dường như sàn đấu thú thức diễn võ tràng, chuẩn bị quan sát gần bắt đầu trung nhẫn sát hoạch. Rất nhiều đồ ước đón ý nói hùa những quý tộc này cao quan môn xuất hiện, đổ cạ dẹt con gà ạ dạ có thể thắng được hạng nhì, đổ ủ trì hạ con mồ côi xả sủ kẻ có thể thắng được hạng nhì, đổ đệ tứ con nạ rủ tổ có thể thắng được hạng nhì. Bởi vì nạ ạ kỳ ở nơi này, căn bản không có người mở ai có thể me thu được đệ nhất loại này đồ bản. Cũng được Lý Triệu may mà không có, nếu không, nạ ạ kỳ nên suy nghĩ, như thế nào để ý sở ứng làm đem đệ nhất nhường cho người khác. Tỷ như tặng cho tệ ạ gì tiểu tỷ tỷ, nói để một cái sở cái mông hắn liền chịu thua bất quá bất kể như thế nào, bầu không khí là náo nhiệt lên. Trong lúc nhất thời, cô nộ hạ tất cả ánh mắt đều tập trung ở tỷ thí kế tiếp bên trên. Đây cũng là vì sao họ rổ xì mà muốn chọn thời gian này. Một là nguyên do bởi vì cái này thời gian, xa nhẫn thôn nỉ dạ sẽ có rất nhiều có thể lấy chính đáng danh nghĩa tiến nhập cổ nổ hạ. Hai cũng là bởi vì, thời kỳ này cổ nổ hạ nỉ dạ nhóm chú ý lực, đều tập trung ở tỉ thí kế tiếp bên trên đả tờ HNZ đồng thời, một đôi con mắt sâu kín nhìn một bóng người nạ ạ kỳ, ngươi là sẽ không làm quấy nhiễu lao sư ta kế hoạch ra phải biết rằng ta nhưng là bỏ ra không ít đâu. Liền đoạn thời gian trước ngươi phái ra bóng người vang lên ta tiến triển, ta đều không nói gì đâu.